Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, Lục đạo tiên nhân. Uchiha Itachi, ngươi phản bội cách Konoha chính là một cái lệch lạc. Bây giờ Konoha ở Vô Thương đại nhân dẫn dắt gần xưng bá toàn bộ nhẫn giới. Hôm nay ta liền thay Vô Thương đại nhân chém giết ngươi cái này phản nhẫn. Uchiha Sasuke phát sinh quát lớn dựng lên. Susanoo tay trái lập mã chiều lấy Uchiha Itachi chỗ vung lên. Lôi điện kỳ lân vào giờ khắc này lập tức bay vào thiểm điện lóe lên mưa dai vân trung. Chợt lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ kinh người phi phác hướng về phía Uchiha Itachi. Tốc độ thật nhanh. Uchiha Itachi đồng tử co rụt lại. Liên ti chút nào thời gian cũng không có, bản năng đã đem bát chỉ kính chắn trước người. Ầm ầm tương đương. Cuồng bạo lôi điện che mất Uchiha Itachi. Lấy Susanoo thả ra kỳ lân uy lực nhưng là so với nguyên tắc bên trong Uchiha Sasuke thả ra cường. Đại hơn không biết bao nhiêu. Kỳ lân lôi điện ẩn chứa lực lượng đáng sợ trong nháy mắt để phương viên mấy trăm thước đại địa băng. Liệt sụp đổ. Uchiha Sasuke nhìn bạo tạc. Khống chế được Susanoo bay vọt ra nóc nhà. Rơi vào bạo tạc cách đó không xa địa phương. Dựng cung lên kéo tiễn tùy thời làm xong phòng bị. Tám phản chi câu ngọc. Trong lúc bất chợt, bạo tạc hình thành trong bụi bặm. Ba viên liên tiếp làm một thể câu ngọc chợt nổi lên. Mạnh mẽ năng lượng hình thành một hồi cuồng phong đem bụi bặm thổi tan. Lộ ra bên trong Uchiha Itachi. Ở bát chỉ kính phòng ngự. Susanoo tuy là thân ở với trong hố sâu. Thế nhưng cũng không có thu được bất kỳ tổn thương. Nếu như nói cứng tổn thương nói. Tự ứng cai thị thân ở trong đó Uchiha Itachi tại thân thể mắc có bệnh nan y gần sát tử vong. Không cách nào chống đỡ mang Gekio Sharingan không ngừng thả ra nhãn lực mà khóe miệng dịn ra vết máu. Bất quá tuy là khóe môi nhếch lên vết máu. Thế nhưng Uchiha Itachi hai mắt cũng là càng phát sáng. Hắn đối với Uchiha Sasuke bây giờ trưởng thành cảm giác sâu sắc vui mừng. Đương nhiên vui mừng cũng không đại biểu Uchiha Itachi sẽ đình công kích. Hắn còn muốn ở trước khi chết xem thật kỹ một chút Uchiha Sasuke đến cùng còn có thể hay không cho. Hắn càng nhiều hơn kinh hỉ. Đi thôi. Uchiha Itachi khống chế được 8 phản chi công ngọc bằng tốc độ kinh người hướng phía Uchiha Sasuke. Bỏ rơi đi. Hừ. Uchiha Sasuke lạnh rên một tiếng. Sớm đã chuẩn bị hảo, hắn lập tức bắn ra Amaterasu hắc viêm hình thành tên. Ầm ầm tương đương. Tên cùng 8 phản chi câu ngọc ở đụng độ trên không phát sinh bạo tạc. Ở đem đại địa nổ ra 100 mét hố to, đồng thời cũng là nhấc lên to lớn gào thét khí lãng. Làm cho mặt đất đều là xảy ra rung động. Enten. Kagutsuchi. Uchiha Sasuke đột nhiên khống chế được Susanoo ở hữu trưởng bên trong ngưng tụ ra hắc viêm kiếm. Chợt đem đại địa đều là đạp rung động. Cuồng bạo xông về Uchiha Itachi. Thương tương đương. Uchiha Itachi cũng là không yếu thế chút nào. Đồng dạng khống chế Susanoo lao ra, đồng thời kiếm Tosuka lập tức vung chém đi. Oanh tương đương. Uchiha Sasuke cũng là đem hắc viêm kiếm chém ra cùng kiếm Tosuka hung mãnh đánh vào nhau. Hai người va chạm chi. Nhất thời để cho hai người chỗ mặt đất sụt lún lõm xuống đi. Hình thành hơn 10 thước hố to. Bất quá đây vẫn chưa kết thúc. Va chạm trong nháy mắt. Hai người đều là triển khai cuồng bạo công kích. Không ngừng lấy kiếm trong tay hướng phía đối phương vung chém ra đi. Dầm dầm dầm tương đương. Hai người phảng phất đều là bỏ phòng ngự, không ngừng lấy hắc viêm kiếm cùng kiếm Tosuka công kích đối phương. Kèm theo mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát đáng sợ gào thét khí lãng. Cũng để cho đất đai chung quanh không ngừng vỡ cách ra từng cái hẹp dài khe hở. Mà đang ở hai huynh đệ chiến đấu kịch liệt thời điểm. Cũng là không biết có một người hoặc là một đoàn thần bí chakra ẩn giấu ở trong hư không chú ý trận. Chiến đấu này. Hai người này có thể nói đều là Indra hài tử kia di lưu tới vốn có ưu dị thiên phú con cháu. Chỉ tiếc người kia quá mức nguy hiểm. Coi như là chính mình đem lực lượng giao cho bọn họ cũng sẽ không đối thủ. vẫn phải là đích thân xuất thủ mới được. Cái này thần bí chakra dường như sở hữu nhân loại thân thể. Lấy người khác không thể nhận ra cảm thấy tình huống. Khoanh chân làm với hư không? Người xuyên trường bào màu trắng. Thân càng là có 9 viên cầu đạo ngọc tồn tại. Nếu như vô thương nhìn người nọ, chỉ sợ cũng sẽ nhận ra đối phương rõ ràng là nguyên tác ở Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke tinh. Thần thế giới xuất hiện qua lục đạo tiên nhân chakra thể. Cùng Indra còn có Atula giống nhau. Lục đạo tiên nhân mặc dù đang thời gian ăn mòn đã chết, thế nhưng chakra cũng là vẫn sống sót hậu thế. Hơn nữa so với hai người trước, lục đạo tiên nhân nơi nào là một chakra thể sống sót cũng là bảo lưu cùng với chính mình ý thức, đồng thời vẫn chú ý toàn bộ nhẫn giới hướng đi. Mà hiện tại, quan tâm Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi hai người chiến đấu lục đạo tiên nhân. Khuôn mặt tức là có chút cảm thán, càng là có kiêng kỵ. Cảm thán là bởi vì hắn nhìn thấu Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi thiên phú ưu tú. Kiêng kỵ thì là ghim hắn gần phải đối phó địch nhân. Muốn nói bây giờ toàn bộ nhẫn giới có thể làm cho lục đạo tiên nhân kiêng kỵ cũng chỉ có Osusuki. Kaguya cùng thực lực siêu việt ảnh cấp phạm vi vô thương. Mà Osusuki Kaguya vẫn còn trong phong ấn. Không hề nghi ngờ, lục đạo tiên nhân nơi kiêng kỵ cùng phải đối phó người chính là vô thương. Lục đạo tiên nhân vẫn chú ý nhẫn giới biến hóa. Đồng dạng tự nhiên không có khả năng không có nhận thấy được vô thương tồn tại. Nhất là chính mình hai cái con trai chakra chuyển thế bị vô thương hấp thu thì càng thêm không thể. Nào biết không có phát giác, lục đạo tiên nhân bị thế nhân mang theo nhân từ cùng trật tự tượng trưng. Thế nhưng ngay cả Osusuki Kaguya đều cũng có cùng với chính mình cảm xúc. Thì càng thêm không cần phải nói lục đạo tiên nhân. Nếu quả như thật như vậy. Như vậy ở sau khi chết có thể đem lực lượng của chính mình dành cho Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke để cho ủng với Osusuki Kaguya đối chiến năng lực. Lục đạo tiên nhân sẽ biết, ngồi xem chính mình hai cái nhi tử vì tranh đoạt truyền thừa của mình mà chém giết. Thậm chí tạo thành về sau thời kỳ chiến quốc tinh phong huyết vũ. Có thể nói từ Osusuki Kaguya bị phong ấn sau. Nhẫn giới cho đến hôm nay phát ra sinh chiến loạn căn nguyên. Sớm đã nhất bắt nguồn ở Atula cùng Indra chinh chiến. Nếu như lúc đó lục đạo tiên nhân có thể xuất hiện ngăn cản cũng sẽ không tạo thành phía sau thời kỳ chiến quốc, thậm chí còn chú ý nhẫn giới tình huống lục đạo tiên nhân sẽ biết, không có nhận thấy được thôi động nhẫn giới hỗn loạn Hắc Zetsu tồn tại ấy ư? Đáp án có vẻ không có khả năng. Nhìn chung cả người nhẫn giới thực lực chiến loạn, có thể nói bên ngoài căn nguyên đều là ở lục đạo tiên nhân tạo thành. Lại làm sao có thể sẽ cùng nguyên tác bên trong sở hình dung giống nhau nhân từ như vậy đây? Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.